Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 205, kẻ thù gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyến vừa thấy tới rồi Yến Tiểu Bắc kinh ngạc ánh mắt, hắn hơi hơi mỉm cười, là gì là huynh đệ? Yến Tiểu Bắc phản ứng lại đây, hắn cười ha ha. Đúng vậy, chính là huynh đệ. Lúc này nô lệ đã là cùng trông coi, còn có những cái đó binh tôm tướng cô đánh nhau lên, này đó trông coi cùng binh tôm tướng cô tự biết chạy trốn vô vọng, vì thế cũng bắt đầu rồi liều chết phản kích. Tuy rằng kia bất quá là mất bò mới lo làm chuồng hành vi, nhưng cũng có thể ngăn cản nhất thời. Yến Tiểu Bắc đám người còn lại là hướng tới trên núi phương hướng xuất phát qua đi, rốt cuộc lúc này muốn tao ngộ sự tình kia chính là phi thường nhiều. Tới ở trên núi, lúc này trên núi người cũng đều đã biết quặng mò tình huống, mười mấy hắc giáp võ sĩ đã đứng ở giữa sườn núi. Công tử có lệnh tiện nhập giả chết, một cái hắc giáp võ sĩ nói. Đây là man tộc yêu tăng hoạt tử nhân con rối, những người này đều là người chết, không sợ hãi đau đớn, ta phía trước gặp được quá. Luyến vừa nói, hoạt tử nhân, Yến Tiểu Bắc cả kinh nói. Đúng vậy, những người này linh hồn bị giam cầm ở trong thân thể, có chính mình ý thức nhưng thân thể cũng đã chết, bọn họ sinh thời đều là kinh sợ một phương hào kiệt, sau khi chết bị người đánh cắp thi thể, ở đặc chế nước thuốc bên trong ngâm, lại dùng các loại phức tạp kỹ thuật, làm ra như vậy cỗ máy giết người, bọn họ thập phần khó giải quyết cẩn thận. Luyến một lấy ra cái cuốc nói, cùng tới có 20 tới cá nhân, cũng đều là Yến Tiểu Bắc chọn lựa ra tới tinh nhuệ, bọn họ mỗi người ít nhất đều có tán tiên tu vi. Mà bên ngoài hầm trung hòa những cái đó binh tôm tướng cua chiến đấu, đều là một ít tu sĩ. Sở dĩ đem tán tiên tụ tập một chỗ, đúng là vì được đến thuyền phù. Cơ hồ tất cả mọi người biết, nếu không có thuyền phù, bọn họ vẫn là vô pháp rời đi này tòa đảo nhỏ, thậm chí còn chờ Đông Hải đại đội nhân mã xuất hiện, bọn họ tình huống liền không xong. Yến Tiểu Bắc cũng đúng là vì ngăn chặn loại tình huống này phát sinh, cho nên mới mang theo tinh nhuệ lại đây mạnh mẽ mang đi thuyền phù thuận tiện cứu ra Ngao Tuyết. Thiện nhập giả chết, này đó hoạt tử nhân chấn thủ sơn khẩu, một bước cũng không nhường. Yến Tiểu Bắc cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến bọn họ, mà là phía trước lên núi thời điểm cũng phát hiện những người này, nhưng lúc ấy Yến Tiểu Bắc còn tưởng rằng đây là một đám bình thường võ sĩ, giống như đời sau Đông Doanh kia giúp võ sĩ giống nhau. Nhưng không nghĩ tới này đó thế nhưng đều là người chết. Không cần thiết trốn tránh các huynh đệ, chúng ta thượng, không bắt được thuyền phù ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi đảo nhỏ. Yến Tiểu Bắc nói, lúc này một cái huynh đệ nói, phía trước quy thừa tướng lại đây thời điểm, hắn kia con thuyền nhỏ không phải có thể sao? Chúng ta ca mấy cái cưỡi thuyền nhỏ rời đi là được. Ngươi là muốn cho chúng ta vứt bỏ hầm bên trong gần ngàn hào huynh đệ sao? Thuyền nhỏ chỉ có thể trang 10 cái người. Trần Kỳ mắng, tuy rằng Trần Kỳ ngày thường thích nói giỡn, nhưng thời khắc mấu chốt Trần Kỳ vẫn là lấy đại cục làm trọng. Kia anh em vừa nghe đến Trần Kỳ sinh khí cũng liền không nói nhiều. Yến Tiểu Bắc từ kim thiềm trong bảo khố chọn lựa ra một số lớn vũ khí, hắn nói. Đem các ngươi nhất am hiểu vũ khí, ngọa tào, đều là đạo khí. Yến Tiểu Bắc nhà ngươi không phải là cách giải quyết bảo bán xỉ đi. Luyến cả kinh hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xả cái gì con bê trước giải quyết trước mắt này giúp quy tôn tử quay đầu lại còn có thứ tốt. Yến Tiểu Bắc mắng, phải biết nói ở tiên môn đệ tử chung, đạo khí kia nhưng cũng là hiếm lạ đồ vật. Ngày thường đệ tử lấy nhiều là một ít phàm tục binh khí tỉ như là đồng thao kiếm, đồng thao cường, càng sâu đến trực tiếp là thú cốt làm trường mâu. Thời đại này kim loại vốn dĩ chính là quý trọng phẩm, có thể có bảo khí đối với mọi người tới nói, kia đều là phi thường khó lường đồ vật, rốt cuộc bảo khí đã áp đảo đại bộ phận vật phàm phía trên. Nếu là có thể được đến một cái đạo khí, vậy cũng đủ người khoác lác. Càng không cần phải nói tiên khí linh tinh, cho nên Yến Tiểu Bắc lấy ra như vậy nhiều đạo khí trực tiếp là làm mọi người trước mắt tỏa ánh sáng. Mà toàn bộ kim thiềm bảo khố như vậy bảo bối còn có không ít, rốt cuộc Đông Hải Long Vương là tứ Hải Long Vương bên trong nhất giàu có và đông đúc Long Vương, nếu là nhất giàu có và đông đúc trên tay bảo bối cũng liền nhiều nhất. Cho nên kia kim thiềm bảo khố chính là nhân thế gian số một số hai tàng bảo chỗ, này cũng không khó trách đời sau Tôn Ngộ Không, còn có Trầm Hương chờ danh nhân vật đều phải tới Đông Hải Long Cung cướp đoạt bảo bối, bởi vì này vấn đề thực rõ ràng a, Đông Hải xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm. Thời gian này mọi người cầm tiện tay binh khí, một đám xoa tay hầm hè hướng tới phía trước tới gần qua đi. Hoạt tử nhân cũng sôi nổi cầm vũ khí, đi bước một đè ép lại đây. Thiện nhập giả chết, chết ngươi mẫu thân a! Trịnh Luân này bảo tính tình chịu không nổi đối phương này hòa thượng niệm kinh lý do thoái thác, lập tức liền một chân dẫm qua đi, lại không ngờ này một chân giống như dẫm lên một cục đá thượng, ngược lại là đem chính mình cấp đánh ngã hạ. Ta nói rồi, này đó quái vật thân thể đều bị nước thuốc ngâm quá, thân thể cùng hầm cầu bên trong cục đá giống nhau lại xú lại ngạnh, ngươi nha đừng dùng tầm thường biện pháp tới đối phó nó. Luyến vừa nói, Yến Tiểu Bắc nói, Luyến một ngươi biết biện pháp gì? Lửa đốt, Luyến một tay cầm một phen pháp trượng, trong miệng hắn lẩm bẩm, bỗng nhiên hút đủ một hơi. Phượng hoa hỏa cầu, rầm, một tảng lớn hỏa cầu hướng tới chung quanh quái nhân tản ra đi ra ngoài, ô ương một tảng lớn ngọn lửa, đem này những quái nhân toàn bộ biến thành một đám người sống. Này, này ngươi làm như thế nào được? Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc, ta cái mũi thực mẫn cảm, hơn nữa ta cũng am hiểu dược tề linh tinh đồ vật, ta từ thứ đồ kia trên người nghe thấy được hai loại đồ vật, một là cồn, nhị là xăng. Luyến vừa nói chung quanh người là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ cũng không biết đây là có ý tứ gì. Ui ui, hiện tại cao hứng quá sớm đi. A độc kinh hô, Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện này những quái nhân thế nhưng không sợ hãi ngọn lửa, tiếp tục hướng tới mọi người nhào tới, này liền có vẻ càng thêm không dễ chọc, phong chạm súng thế, hỏa ngộ gió nổi lên, mấy chục cái người sống hướng tới mọi người đấu đá lung tung lại đây. Ta nói, ngoạn ý nhi này không phải không sợ đau sao? Liền tính ngươi thiêu bọn họ cũng không cảm giác được đau đớn a. Bên cạnh Trần Kỳ mắng. Ai nha ta tào ta đã quên. Luyến vừa nói, Yến Tiểu Bắc đá bay một cái hỏa người, hắn bỗng nhiên phát hiện nơi xa tựa hồ có người đang ở làm cái gì, hắn hướng tới bên kia chỉ điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đó có người, Luyến vừa nhíu khởi mày nhìn chăm chú nhìn xem không biết này vừa thấy. Luyến một phát hỏa, bởi vì người này thế nhưng là... Chu Kính Trung trong tay mặt cầm một thủy tinh cầu, hắn đôi tay cử lên, sau đó thủy tinh cầu phát ra từng trận quang mang, Luyến một mắng. Là ngươi, Chu Kính Trung, ta nói là ai đâu, nguyên lai là ngươi a. Chu Kính nhìn thấy Luyến một thật có thể nói là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Này Chu Kính Trung nhớ tới chính mình đi vào thế giới này phía trước bị này Luyến như nhau gì tra tấn, tức khắc hòa từ tâm khởi khí huyết dâng lên, hắn cả giận nói. Ngươi đối ta làm ta sẽ không quên, lúc này đây ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bức tử người nhà của ta, chẳng sợ ngươi chết thượng 100 vạn lần ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Luyến một ngao ngao kêu to cầm gậy chống liền hướng tới Chu Kính Trung xung phong qua đi. Luyến một cẩn thận, Yến Tiểu Bắc tâm nói không tốt này nha chính là khí hôn đầu, hắn đây là muốn làm gì? Bất đắc dĩ, Yến Tiểu Bắc chỉ có thể đuổi kịp tiến đến, dùng địa hỏa kiếm tới yểm hộ Luyến một dọc theo đường đi là che che giấu giấu, trợ giúp Luyến một xung phong, nhưng này nhưng đem Yến Tiểu Bắc cấp mệt muốn chết rồi. Cách chương.